Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Câu đùa, cớ sao chỉ sót lại một vầng trăng trong khoảng trời của tôi. Kể từ đêm nay, hai người đôi ngả. Anh cố ý đè giọng xuống rất thấp, mang theo chút khàn khàn như tiếng ngâm khi uống rượu, thúc giục người ta đi vào giấc ngủ. Nhưng trái tim tôi, mỗi một giây, mỗi một phút đều bị người chiếm giữ. Người vẫn luôn lặng thinh tựa như vầng trăng ấy. Tiếng vĩ cầm vẫn vang vọng, nửa vầng trăng cuối thu. Vẫn vương trong tôi, khát vọng trong tôi, còn mãi đến sau ngày. Lý Huyền nghe giọng hát khàn khàn say lòng người của anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Lỗ tai mau mau dựng lên, ngẩng đầu nhìn Lâm Hy một cái, sau đó kêu ằng ằng một tiếng, rồi nằm bò xuống. Tay bảo rúc đầu vào bụng của mau mau, thoải mái khò khè. Trên kênh phát sóng trực tiếp lúc này cũng tĩnh lặng không tiếng động. Thấy Lâm Hy hát xong một khúc, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần. Trợn mắt há hốc mồm. Một phút trước còn là đứa trẻ tức giận, giây sau đã biến thành vương tử tình ca. Bộ dáng thâm tình của Hy của tôi quá mê người, liếm màn hình. Hát tình ca Du Huyền Huyền của tôi ngủ, anh định bức tử tiết tấu của đồng nghiệp đấy à? Ngọt ngọt ngọt. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước thôn Cao Tỉnh. Lý Huyền được ngủ một lát nên đã thoải mái hơn rất nhiều. Đi xuống xe Việt Dã, mặt trời đã ngả về phía tây. Gió khẽ thổi qua, Lý Huyền đột nhiên thấy tinh thần thật sảng khoái. Không trung nổi lên tia sáng vàng ấm áp, đường núi dần biến mất. Đây là một ngôi làng xinh đẹp với rất nhiều trang trại xinh đẹp. Đường nét của những ngôi nhà được kết nối hài hòa. Mái nhà tường nhà sát bên sườn núi rất giống với câu thơ sâu trong mây trắng có một ngôi nhà. Vì có người lạ đã đến, đàn chó trong thôn đồng loạt sủa nhặng lên. Có không ít thôn dân nghỉ chân bên bờ ruộng, hướng ánh mắt tò mò về phía những vị khách mới đến. Mau Mau và Tây Bảo vui vẻ từ trong xe xuống, phấn khích lạ thường, nhìn ngó xung quanh, vô cùng kích động. Lâm Hy ném áo khoác gió của mình cho Lý Huyền. Lý Huyền nhận áo khoác, khoác lên người, trong lòng ấm áp vui vẻ. Trước đây cô thật sự không nhìn ra, Lâm Hy rất biết săn sóc, những quãng đường này thật sự nhờ có anh. Trịnh Dĩnh nhìn thấy Lý Huyền từ trên xe xuống, chạy đến như một cơn gió, kéo tay cô quan tâm hỏi thăm. Huyền Huyền của tớ, nghe nói dọc đường cậu thượng thổ hạ tả, rất nhiều lần phải không? Không sao đấy chứ. Chỉ thượng thổ, không hạ tả. Lý Huyền dịch về phía Lâm Hy, không có sức lực và nói. Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi. Trịnh Dĩnh nhẹ nhàng thở ra. Cậu rất ít khi xa nhà, chắc chắn không quen lặn lội đường xa như vậy. Hơn nữa ở đây có độ cao so với mặt biển cũng không thấp. Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra, đừng cố chịu đựng. Ừ, tớ biết rồi. Lý Huyền gật đầu, cảm kích nhìn cô ấy một cái. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Hai ta cần gì khách khí? Trịnh Dĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Hy bên cạnh. Anh Lâm, anh cũng ổn chứ? Chỉ là mạng quen, không cao quý như vậy. Lâm Hy thờ ơ nói, huýt sáo một tiếng, gọi Mau Mau đang chạy ở đằng xa quay về bên người mình. Không biết xấu hổ hả? Lâm Hy nhỏ tuổi hơn cậu nhiều. Lý Huyền bị một tiếng anh Lâm của Trịnh Dĩnh làm cho nổi da gà. Hừ, người ta năm nay mới 18 tuổi mà. Trịnh Dĩnh lại kéo tay Lý Huyền. Lý Huyền không nhịn được mà run lên, rút tay trong ngực cô ấy ra. Có mà 28 tuổi ấy. Lúc mọi người nghỉ ngơi, Dương Diệp cũng đi tới. Hốc mắt anh ta rất sâu, ngũ quan rõ ràng, dáng vẻ góc cạnh, đôi mắt sắc bén. Có cảm giác như con hai, giơ tay nhấc chân rất phong độ, khí chất cũng rất thành thục. Ảnh đế Dương Diệp. Trịnh Dĩnh gọi anh ta một tiếng, xem như là chào hỏi. Gọi tên tôi là được. Giọng của Dương Diệp trầm thấp, rất từ tính. Anh nhìn về phía Lý Huyền. Nghe nói cô không thoải mái. Khá hơn nhiều rồi. Trợ lý của tôi có thuốc say xe, vẫn nên uống một chút đi. Anh ta vẫy tay, bảo trợ lý lấy hộp thuốc tới, đồng thời lấy một chai nước khoáng sạch từ trong ba lô của mình ra. Trước đây Lý Huyền từng gặp Dương Diệp, quan hệ cũng không tệ lắm, xem như quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng vì bị paparazzi thường xuyên chụp được ảnh cùng ăn cơm, cho nên có một thời gian ầm ĩ tai tiếng. Nhưng Lý Huyền không thể tiếp xúc thân mật với người khác, paparazzi không chụp được cảnh mờ ám hơn. sau khi tai tiếng qua lúc nóng hổi cũng là tan thành mây khói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net